Ông chủ, nổ cho ít do tiểu tiểu thất. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 03 kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Trần Giản đi làm với vẻ ngoài rạng rỡ hiếm thấy. Đồng nghiệp Vương Hương Hương nhìn thấy cũng không nhịn được mà nói một câu. Trần Giản, hôm nay sắc mặt tốt quá nhỉ? Ngày hôm qua hẹn hò với bạn trai à? Trần Giản cười gượng gạo gật đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bạn trai là do cô bịa ra để tránh phiền phức trong tình cảm. Sự thật chứng minh đây quả là một quyết định sáng suốt vô song. Cô căn bản không muốn có bất kỳ liên quan nào ngoài công việc với những người ở đây. Trưởng phòng ngốc nghếch Lý Tinh Tinh không biết điều nói một câu. Tối qua cô tăng ca đến 11 giờ mà còn có thời gian hẹn hò à? Lý Tinh Tinh tên thật là Lý Trường Tinh. Tinh Tinh là biệt danh yêu thương mà Trần Giản đặt cho anh ta. Người này thường xuyên chiếm dụng thành quả lao động của Trần Giản, địa vị trong công ty ngày càng vững chắc. Đương nhiên cũng ngày càng bị Trần Giản ghét bỏ. Nụ cười của Trần Giản không giữ được nữa. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Lý Tinh Tinh lẩm bẩm một câu. Hai ta ai là cấp trên? Trần Giản hỏi. Ông chủ đến chưa? Lý Tinh Tinh ngạc nhiên nói. Cô đã nghe nói rồi à? Trần Giản ngẩn người. Nghe nói gì cơ? Chúng ta đổi ông chủ rồi. 6. Trần Giản ngồi tại chỗ làm việc. Lấy điện thoại ra. Lặng lẽ xóa kế hoạch thiên tài tối qua đi. Vương Hương Hương ghé sát lại buôn chuyện về ông chủ mới cho cô. Nghe nói ông chủ mới này là cháu trai của ông chủ cũ, vì ông chủ cũ bị bệnh, hơn nữa công ty thua lỗ triền miên, nên cháu trai lớn đến tiếp quản công ty, giúp đỡ quản lý. Nghe nói người này rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Trần Giản cảm thấy dù đẹp trai đến đâu thì anh ta cũng chỉ là một động vật có vú linh trưởng đi thẳng. Cô nghe mà thấy phiền phức, đưa tay ra với Vương Hương Hương. Tiền cô nợ tôi khi đặt đồ ăn ngoài cộng dồn đến bây giờ là 248 tệ, mau trả tiền cho tôi. Vương Hương Hương là một người thích chiếm những món lợi nhỏ, trước đây Trần Giản hơi ngại không dám đòi cô ta những khoản tiền lẻ này. Còn bây giờ, cô sắp rời khỏi cái hố rác này rồi, cô còn ngại gì mà không nói chứ? Vẻ mặt Vương Hương Hương vừa sốc vừa tổn thương, sao cô lại keo kiệt vậy? Đúng vậy, tôi keo kiệt thật đấy, 248, không trả tôi báo cảnh sát đấy. Vương Hương Hương cũng có phần cứng đầu, ngẩng cao đầu nói. Vậy cô báo cảnh sát đi, tôi muốn xem cảnh sát có đến vì 200 tệ không. Cô nói đúng, không thể lãng phí lực lượng cảnh sát. Trần Giản gật đầu, vậy thì, sau này mỗi ngày tôi sẽ bỏ dán vào đồ ăn ngoài của cô, tôi nói được làm được. Cô, hai người đang ồn ào, có một người đàn ông đi ngang qua chỗ làm việc, tò mò nhìn họ một cái. Trần Giản không kiên nhẫn chừng mắt nhìn anh ta. Nhìn gì mà nhìn, đi làm việc đi. Phải nói là, chửi người lúc đi làm thật sự hơi sảng khoái. Cô ngày càng trở nên biến thái rồi. Người đàn ông đó bị cô nói mà sững sờ một lúc. Vương Hương Hương đột nhiên trợn to mắt, nhìn anh ta rồi lại nhìn Trần Giản, cuối cùng nhìn về phía người đàn ông đó. Ông chủ, Trần Giản cũng hiểu ra đối phương là ai, vô thức nói. Ồ, cháu trai lớn, khi cô kịp phản ứng lại mình đã nói gì. Cuối cùng cũng nhận ra rằng những thông tin Vương Hương Hương vừa cung cấp đã thâm nhập vào não cô một cách hèn hạ. Nhưng cô cũng không hối hận, hiện tại cô đang trong trạng thái phấn khích bất cần đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cô không chỉ không thấy xấu hổ, mà còn khoanh tay dựa vào ghế, ngẩng đầu cười tủm tỉm đánh giá vị cháu trai lớn này. Cô muốn xem ông chủ mới này đẹp trai đến mức nào. Thật sự phải nói, anh ta đủ đẹp trai. Làm minh tinh cũng đủ tiêu chuẩn. Anh ta cao ít nhất 1m85, lông mày rậm, mắt phượng, nhưng khóe mắt hơi cụp xuống, ít đi vẻ uy nghiêm mà thêm chút dịu dàng, môi đầy đặn, màu hồng nhạt, trông mềm mại và ẩm ướt. Da rất đẹp, nhìn là biết chưa từng nếm trải khổ cực của công việc. Dưới ánh mắt quan sát thẳng thắn của cô, đối phương nhíu nhíu mày, hỏi. Cô tên gì? Phòng kế hoạch, Trần Giản. Trần Giản vui mừng trong lòng. Thế này chẳng phải đã đắc tội với ông chủ rồi sao? Thật là một việc đơn giản, sau khi hỏi tên xong chẳng phải sẽ sa thải cô ngay lập tức sao? Lập kế hoạch cả một đêm không bằng một câu cháu trai lớn này, cuộc đời thật là biến đổi khôn lường, chậc chậc. Cách chương.